Tiết Minh Nguyệt, chương 26, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Quảng Lương lại nói: Cố phu nhân hay chăng? Mấy ngày trước, Cố đại nhân đã dâng tấu lên thánh thượng, nhất nhất giải bày nỗi oan khuất mà Minh Khiêm thái y đã gánh chịu năm xưa. Bệ hạ thuở ấy còn thơ ấu, ký ức mơ hồ, song khi nghe Cố đại nhân trình bày, lòng nhan chấn động, lập tức chuẩn tấu, chiếu cáo thiên hạ, rửa oan cho Minh thái y, trả lại thanh danh cho Minh gia. Những kẻ trong thái y viện phụng mệnh Mẫn Vinh quận chúa cố ý trì hoãn bệnh tình của Cố đại nhân cũng đã bị trừ khử không còn một mống. Ta khẽ lắc đầu, thực tình không hề hay biết. Cố Yến trước mặt ta, phần nhiều chỉ là bộ dạng quấn lấy đòi thân đòi mật. Ta chưa từng hỏi chàng bận rộn những gì, cũng chẳng tường tận tâm cơ chàng lại sâu nặng đến nhường ấy. Từ Quảng Lương thấy ta rưng rưng lệ, bèn ôn tồn an ủi: Ân sư trên trời có linh thiêng, biết vị công tử Cố gia năm xưa được người cứu mạng, nay lại sủng ái ái nữ của người như chân bảo, hẳn sẽ an lòng lắm thay. Hôm nay thánh thượng hỏi ta, Minh gia còn hậu duệ chăng? Ý tứ dường như sau khi rửa sạch oan khuất cho Minh gia, sẽ trọng dụng hậu nhân. Ta lắc đầu: Đại nhân, y giả lấy nhân tâm truyền thế, nhân tâm của phụ thân thông qua từ đại nhân cùng chư vị thái y mà lưu lại, cũng coi như có người kế thừa. Thiếp thân cùng Cố Yến trải bao gian nan mới có được ngày hôm nay. Thiếp thân không muốn vì thân thế của mình mà nảy sinh biến cố. Không tranh, cũng là vì tranh, điều Minh Nguyệt mong cầu từ đầu đến cuối, chỉ là một cuộc sống an ổn mà thôi. Từ Quảng Lương ngẩn người một thoáng, hồi lâu sau mới gật đầu rồi cáo từ: Những ngày mang thai, ta chẳng những khẩu vị khác thường, tính tình cũng trở nên khó chiều. Có hôm, ta lay Cố Yến tỉnh giấc, hỏi chàng, rốt cuộc chàng yêu Tiết Minh Nguyệt này, hay chỉ yêu dấu trăng khuyết trên cổ tay thiếp? Cố Yến mặt mày khổ sở, nước mắt trực trào, vội khoác áo ngoài ngồi dậy: Vạn phúc, mau mang ván giặt đồ vào đây, phu nhân lại dở trứng rồi. Ta từng hỏi Cố Yến, vì sao chàng lại cùng ta xuất hiện giữa trời đông giá rét nơi quan ngoại? Chẳng hay đôi chân chàng có phải đã bị đông thương từ dạo ấy? Chàng không chịu hé răng nửa lời, chỉ nói mọi chuyện đều đã qua. Đứa con đầu lòng của ta và Cố Yến hạ sinh vào đêm tuyết đầu mùa. Ta quằn quại cả ngày lẫn đêm, đứa bé được bà mụ bế ra, Cố Yến liếc mắt cũng không, vội vã lao đến bên giường ta, nắm C-H-A-T-T-A-I ta mà nước mắt ròng ròng. Khuôn mặt chàng tái mét như tờ giấy, khiến người ta vừa thương vừa xót. Rõ ràng ta mệt mỏi dã rời, vẫn phải gắng gượng an ủi chàng: Thiếp thân không sao, chàng xem, hốt hoảng đến nhường nào. Cố Yến hôn lên trán ta hết lần này đến lần khác, lại hà hơi vào lòng bàn tay ta: Nguyệt Nhi, chúng ta chỉ cần một đứa con là đủ. Nàng từ lúc mang thai đến khi sinh nở, ta đều chứng kiến, thực sự quá đỗi gian nan. Tướng công đau lòng khôn xiết. Ta eo má chàng: Đừng được voi đòi tiên, người hưởng lạc là chàng, có thêm con trai cũng là chàng, cứ như là thiếp chiếm đoạt chàng để sinh ra hài tử vậy. Cố Yến cực cợt, vi phu chỉ muốn quá trình nàng chiếm đoạt, chẳng mang đến kết quả của việc chiếm đoạt. Xin phu nhân nhất định phải hết lòng chiếm đoạt vi phu một lần nữa. Ngày ta mãn nguyệt, hoa mai trong viện nở rộ, ta cùng Cố Yến tựa mình vào song cửa ngắm cảnh. Đầu chàng kề lên vai ta, chân duỗi xuống mép giường, khẽ khàng đưa chiếc nôi dỗ dành hài tử. Ta bật cười trước dáng vẻ láu cá ấy của chàng. Chàng vỗ trán một cái, tên hài tử liền được định đoạt: Cố Lăng Hàn. Khi Cố Lăng Hàn tròn nửa tuổi, ta thu dọn thư án của Cố Yến, vô tình thấy một phong thư từ Bắc Cương gửi đến. Hai huynh đệ trong thư toàn dùng lối văn chi hồ giả giá, đọc lên thật khó hiểu, song ta vẫn tường tận ý tứ trong thư. Đại ý là Cố Chiêu vâng theo ủy thác của Cố Yến, lặn lội đến quan ngoại một chuyến, tìm được vị thẩm nương năm xưa từng cưu mang ta. Hắn thưởng phạt phân minh, một mặt đánh gãy chân tên biểu ca, một mặt tặng ngân lượng cho thẩm nương, dứt khoát ân tình dưỡng dục. Ta đỏ hoe đôi mắt, hỏi Cố Yến, tứ lang vốn tính tình ôn hòa nho nhã, chẳng sao có thể để đệ ấy đi làm những chuyện như vậy. Cố Yến nẽ xoa đầu ta, nàng nào hay, giờ đây Cố Chiêu đã là vị đại tướng quân khiến Bắc địch nghe danh khiếp sợ. Dẫu vậy, chỉ cần đánh gãy một chân tên biểu ca là đủ, cớ gì lại còn đánh gãy cả hai chân. Cố Yến khẽ cười khẩy, vốn dĩ còn định phế luôn cái chân thứ ba của hắn nữa kia. Khi Cố Lăng Hàn lên ba, Cố Chiêu từ Bắc Cương trở về, hắn phong trần mệt mỏi, đứng dưới gốc mai rụng cánh, ngắm nhìn hồi lâu. Cố Lăng Hàn chẳng rõ mắc chứng gì, chạy lại ôm lấy chân Cố Chiêu. Hắn quay người, trước tiên nhìn thấy ta, rồi mới bế Cố Lăng Hàn lên, gọi tiểu thúc, hắn lại gọi thiếp, tam tẩu. Ta khẽ rụi khóe mắt, quay người gọi Cố Yến. Cố Yến đang mải mê gọt kiếm gỗ cho Cố Lăng Hàn. Người lấm tấm vụn gỗ vội vàng chạy ra. Cố Chiêu nói, tam ca, đệ mang một người đến diện kiến huynh. Ta cùng Cố Yến dõi mắt theo Cố Chiêu, nhìn về phía cổng vòm trong đình viện, tích khứ tuyết như hoa, kim lai hoa tự tuyết. Xa cách bấy lâu, vô vàn chuyện lòng, chẳng thể bày tỏ. Hoàn Chính Văn, Con Ngoại Truyện, cách chương.